Chìm trong say đắm, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy 135 Đinh Khê Xuyên nói sẽ sớm tìm thời gian để nói chuyện phải trái với con trai út, quả nhiên là rất nhanh. Tối hôm đó ông đã gọi điện thoại đến, bảo con trai cuối tuần đến nhà. Dẫn cả Tô Mặc đến đây, Đinh Cảnh Nguyên không tỏ thái độ gì với đề nghị của ba mình. Hắn cúp máy, ném điện thoại sang một bên, xoay người trên đùi Tô Mặc. Quay mặt đối diện với anh, vẻ mặt khá thoải mái. Cậu không muốn đi thì đừng đi, hắn tuyệt đối sẽ không để Tô Mặc phải chịu ấm ức. Tô Mặc dựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn hắn, liếc nhìn. Của quý, đang, chờ, N chuồng, của hắn, tay đặt lên cổ hắn, làm động tác như muốn bóp cổ, nhưng thực chất chỉ là vuốt ve nhẹ nhàng. Tôi hỏi cậu một câu được không? Đinh Cạnh Nguyên thoải mái kéo áo ngủ của Tô Mặc ra, ghé sát mặt. Áp vào làn da ấm áp của anh. Gia sản lớn như vậy, cậu thật sự không quan tâm sao? Ái ui, Đinh Cảnh Nguyên thè lưỡi liếm vào bụng anh. Tô Mặc cười, cong người lên kêu một tiếng, vội vàng đưa tay bịt miệng hắn lại. Nói thật thì, Đinh Cảnh Nguyên bị bịt miệng, giọng nói u ớ, nhìn Tô Mặc bằng ánh mắt đầy ý cười. Là đàn ông, ai mà chẳng động lòng trước gia sản lớn khi biết mình có cơ hội có được nó. Tô Mặc không chút do dự gật đầu, sau đó lại bĩu môi lắc đầu. Tôi muốn có được nó cũng là lẽ thường tình, vốn dĩ tôi là con trai của Đinh Khê Xuyên, có quyền thừa kế. Nhưng mọi chuyện trên đời đều như vậy, muốn có được thứ gì đó thì nhất định phải đánh đổi. Bà tôi vất vả lắm mới gây dựng được cơ nghiệp lớn như vậy, có thể tưởng tượng được ông ấy đã phải vất vả đến nhường nào. Mong muốn truyền lại tâm huyết của mình cho đời sau cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nếu cái giá phải trả để có được gia sản kếch xù đó là không thể ở bên cậu, phải kết hôn với phụ nữ, sinh con đẻ cái, thì câu trả lời của tôi không cần hỏi cũng biết, mãi mãi là không. Chữ cuối cùng, Đinh Cảnh Nguyên chỉ nói thầm với Tô Mặc, sau đó nắm lấy tay anh, đưa lên miệng cắn một cái, dùng răng miết nhẹ ngón tay anh. Nghe vậy, Tô Mặc khẽ thở dài một tiếng, trong lòng anh rất ngưỡng mộ Ôn Hình Viễn và Lâm Bảo Bối. Bởi vì cặp đôi kia không giống như bọn họ, bị ba mẹ hai bên đều phản đối kịch liệt. Vất vả lắm hai người mới gỡ bỏ được nút thắt trong lòng nhau, nhưng cửa ải của ba mẹ thì không biết bao giờ mới vượt qua được. Nghĩ đến mối quan hệ phức tạp trong gia đình Đinh Cảnh Nguyên, nghĩ đến người ba cố chấp, sĩ diện của mình, làm sao anh có thể không thở dài. Thở dài cái gì? Đinh Cảnh Nguyên ôm eo Tô Mặc, trườn lên trên ngồi lên đùi anh, cả người đè lên anh, hôn anh. Tô Mặc bây giờ là của hắn, bất cứ chuyện gì so với Tô Mặc trong mắt Đinh Cảnh Nguyên đều không phải là vấn đề lớn. Để tôi sờ thử, xem đã khỏi chưa? Chưa đâu, sau này cậu có thể cẩn thận một chút được không? Tôi cũng muốn cẩn thận mà, nhưng, của quý, của hắn vừa nhìn thấy, cậu nhỏ, và, hoa cúc, của Tô Mặc là lại, phấn khích, đến mức, phát cuồng, căn bản không nghe lời hắn, tôi đã liên lạc với lão trung y kia rồi. Ông ta có thể bảo chế thuốc nước thành thuốc mỡ, như vậy sẽ tiện sử dụng hơn. Lấy tay ra, vẫn còn khó chịu lắm. Vậy tôi phải làm sao? Cậu dùng miệng, dùng tay. Tô Mặc cào nhàu, bị Đinh Cảnh Nguyên ôm đầu. Trước tiên dùng miệng ngậm, sau đó vẫn phải dùng tay giúp hắn bắn ra mới tính là xong việc. Đinh Cảnh Nguyên tự mình, sướng, chưa đủ, còn muốn Tô Mặc cũng phải. Sướng, cùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tô Mặc không muốn, mấy ngày nay đã làm mấy lần rồi, đặc biệt là hôm kia bị Đinh Cảnh Nguyên hành hạ đến thảm. Tô Mặc phát hiện ra Đinh Cảnh Nguyên thật sự rất ghiền anh, cho dù trời có sập xuống cũng không thể ngăn cản hắn. Si mê cơ thể anh, ngày mốt tôi sẽ đi cùng. Sau khi tắt đèn một lúc, Tô Mặc đột nhiên lên tiếng nói với người phía sau. Anh biết Đinh Cảnh Nguyên chưa ngủ, dù bọn họ có đồng ý hay không thì đó cũng là ba mẹ, là người lớn trong nhà, gặp mặt một lần là lẽ đương nhiên. Cậu đừng lo lắng nhiều như vậy, không làm chủ tịch thì tôi cũng có đủ. Không phải lo lắng chuyện đó, mà là tôi muốn sau này dù có chuyện gì, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt. Được không? Đinh Cảnh Nguyên ôm chặt Tô Mặc trong bóng tối, vùi mặt vào cổ anh, nắm lấy tay anh, trong lòng tràn ngập ấm áp. 136. Biệt thự của Đinh Khê Xuyên giản dị hơn so với tưởng tượng của Tô Mặc chủ tịch của một tập đoàn lớn như vậy, dù có xa hoa đến đâu cũng là chuyện bình thường. Sở dĩ như vậy, Một mặt là vì Đinh Khê Xuyên không phải là người thích phô trương, mặt khác là vì trong nhà chỉ có ông và Giang Tâm Mi, biệt thự 3 tầng rộng lớn như thế cũng đã là quá rộng rãi rồi. Có Đinh Khê Xuyên ở đây, Giang Tâm Mi như biến thành một người khác, bà ta tỏ ra rộng lượng và ôn hòa. Chồng Đinh Khê Xuyên già hơn so với trên TV, nhưng vóc dáng vẫn còn khá nhanh nhẹn, ánh mắt ông ta nhìn Tô Mặc rất sắc bén, Tô Mặc trông rất bình thường, từ ngoại hình, khí chất, chiều cao đến cách ăn mặc, đều không giống với hình dung của ông ta. Đinh Cảnh Nguyên giới thiệu Tô Mặc đứng bên cạnh Đinh Cảnh Nguyên cúi chào Đinh Khê Xuyên. Đinh Khê Xuyên, một tiếng, nói với anh, ngồi đi, sau đó cho đến khi ăn cơm xong, ông ta cũng không nói thêm một lời nào với Tô Mặc. Là ông ta bảo Đinh Cảnh Nguyên dẫn Tô Mặc đến, nhưng sau khi gọi người ta đến, dường như lại cố tình bỏ mặc anh, còn Giang Tâm Mi, tất nhiên là sẽ không làm trái ý chồng. Bà ta hoàn toàn là một người vợ hiền mẹ đảm, liên tục gắp thức ăn cho chồng và con trai, thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu khi hai ba con nói chuyện công ty. Trước khi đến đây, Tô Mặc đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, bản thân anh lại là người nhẫn nhịn, nên bề ngoài vẫn có thể giả vờ bình tĩnh ăn cơm. Chỉ là dần dần, sắc mặt Đinh Cảnh Nguyên càng lúc càng khó coi. Thích ăn món này sao? Đinh Cảnh Nguyên gắp thức ăn cho Tô Mặc, động tác rất thuần thục. Tuy rằng mặt hắn vẫn lạnh tanh, nhưng giọng điệu lại rất tự nhiên và thân mật, cứ như thể đã làm động tác này vô số lần. Tôi tự gắp được, Tô Mặc liếc nhìn Đinh Cảnh Nguyên, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn là không sao. Đinh Cảnh Nguyên bảo gì giúp việc múc canh cho Tô Mặc. Đinh Cảnh Nguyên trò chuyện với Tô Mặc, hắn vừa nghiêm túc nói chuyện công ty với ba, vừa quay sang trò chuyện với Tô Mặc về hai chậu trúc văn phòng đặt ở hành lang, về Tô Chính và bạn gái. Về đồng nghiệp cũ của Tô Mặc, về tất cả những chủ đề mà Đinh Khê Xuyên và Giang Tâm Mi không thể xen vào. Hai ngày nay, Đinh Khê Xuyên bị đau dạ dày, bữa cơm hôm nay càng khiến ông ta cảm thấy nghẹn ở cổ họng, nhìn thấy sự ăn ý giữa hai người, chỉ cần một người nói nửa câu là người kia đã hiểu. Đinh Khê Xuyên mới thật sự ý thức được vấn đề nghiêm trọng mà mình đang phải đối mặt, đó là việc lựa chọn người thừa kế. Con trai cả đã mất. Bây giờ chỉ còn lại một đứa con trai duy nhất. Cách chương.